Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 15, muốn đánh người. Két, xích tương đương, cửa thang máy mở ra. Nick Fury y phục là một kiện đen dài gió to y. Về phần tại sao, có lẽ là hắn đặc biệt yêu thích a. Ở trong cục còn không có gì có thể lừa gạt tài liệu của hắn. Coulson sau khi đi, hắn đã cục trưởng quyền hạn thủ tiêu tư liệu. Hiện tại, hắn đi tới bảo quản Na-23 cụ tử thi bên trong phòng thí nghiệm. Cách gian bảo vệ tốt, không ngừng có người mặc áo choàng dài trắng nhân viên hướng vị này người da đen cục trưởng gật đầu. Ý bảo, Nick Fury mặc dù không tại sao biết bọn họ, nhưng vẫn là nhiều lần gật đầu đáp lại, thẳng đến một cái lâu năm giáo thụ đi tới trước mặt hắn. Cục trưởng, tới nơi này là muốn đi nhìn chút tử thi sao? Đối với, thầy giáo già nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cục trưởng, tiến nhập bên trong cần xuyên phòng biến hóa phục, bởi vì chúng ta không dám hứa chắc ra chút gì ngoài ý muốn. Hắn thấy người da đen cục trưởng mày, nhăn lại. Cũng không còn giải thích thêm cái gì, ngược lại xoay người hướng mặt khác một gian loại nhỏ bên trong nhà đi tới. Mau tới đi, cục trưởng, ta nghĩ ngươi có thể không phải nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Thân là đặc công, đặc biệt Nick Fury loại này đỉnh cấp đặc công, tuy là từ tuyến đầu lui thật nhiều năm, nhưng cơ bản tố chất vẫn là không có bỏ lại. Phòng biến hóa phục rất nhanh thì ăn mặc hoàn tất. Hắn chọn so với thầy giáo già cao hơn nữa một cái đầu. Thầy giáo già trước khi đến phòng thí nghiệm dọc đường, chăm chú hướng người da đen cục trưởng giải thích, tỉ như một ít cấm kỵ cái gì. Trước mặt tử thi cũng chỉ có mấy cổ, thoạt nhìn lại sấm nhân dị thường. Thậm chí có một đã hoàn toàn biến thành thây khô. Rất giống cổ Ai Cập lưu lại tới này xác ướp. Cục trưởng, vang lên bên tai yếu ớt điện lưu tiếng, là thầy giáo già đang gọi hắn. Dù sao nơi đây tất cả mọi người người xuyên phòng biến hóa phục, nếu muốn phân biệt thân phận có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đi theo ta, ngươi không nhìn lầm, đây chính là Na tử vong đoàn người một trong. Nick Fury vừa liếc nhìn quỷ dị tử vong hình thái, hắn thậm chí ở đối phương Na sớm đã khô đét trên mặt, thấy được vô tận sợ hãi. Trong suốt trên màn ảnh, hết thảy số liệu biểu hiện rõ ràng. Thầy giáo già xuyên thấu qua tai nghe hướng hắn không ngừng giới thiệu. Cục trưởng, nếu như không phải của hắn DNA hoàn toàn cùng tiểu tử kia chống lại, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hai người dĩ nhiên là cùng một người. Cỗ thi thể kia phảng phất trải qua trăm năm lâu. Trong cơ thể hắn vật sở hữu, thậm chí bao gồm những ký sinh trùng kia, tất cả đều chết sạch sẽ. Tựa như, liền giống bị thời gian ăn mòn, không còn vậy. Nick Fury hơi hí mắt ra, khiến cho hắn vốn là hung ác diện mạo nâng cao một bước. Bất quá bây giờ cũng sẽ không có người chứng kiến. Bằng vào bây giờ sinh vật kỹ thuật, có thể làm được loại trình độ này sao? Thầy giáo già nghe vậy trầm mặc xuống, suy tư một hồi nói, biến thành thây khô dễ dàng, nhưng muốn khiến cho hắn hoàn toàn tử vong, trong cơ thể hết thảy đều trải qua già yếu, có thể cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói cách khác, có thể đạt tới cái này chủng trình độ. Trên lý thuyết như vậy, bất quá cái loại này độ khó, không có một công ty có thể làm một mình. Hơn nữa, thầy giáo già nhìn về phía thây khô Na, làm loại này không được cảm ơn kỹ thuật, lãng phí đại lượng thời gian, tinh lực, tiền tài, này nhà tư bản cũng sẽ không có đầu óc, không dùng được. Nick Fury tiếp tục phản vấn, cũng không phải, nhưng thực tế vận dụng. Thật sự là tạm được, rõ ràng một phát viên đạn là có thể giải quyết sự tình. Tại sao còn muốn như thế? Cách phòng biến hóa phục, Nick Fury đều có thể cảm thụ được thầy giáo già cái loại này bất đắc dĩ thần tình. Thử tương đương cục trưởng, chúng ta đã chữa trị đại thể ghi hình. Ngươi có muốn tới hay không nhìn một chút? Ta lập tức liền đến. Giáo thủ, ngươi trước theo ta ra ngoài một ít. Thầy giáo già có chút mộng bức, nhưng vẫn là rất nhanh thì phản ứng kịp. A hát, tốt, ở thay đổi quần áo thời điểm, thầy giáo già lại cho người da đen cục trưởng nói rất nhiều loại khả năng tính. Nhưng đại thể cũng chỉ là giả thiết, từng cái thoạt nhìn đều hợp tình hợp lý, nhưng cũng khó mà cân nhắc được. Nick Fury đứng ở thang máy trước, cho nên nói, có khả năng nhất là viễn cổ virus. Đối với, bất quá đây chỉ là có khả năng nhất tính. Nhìn thấy đối phương còn muốn nói xong, Nick Fury vội vã khoát tay. Được rồi, các loại xem qua ghi hình. Chúng ta đang xác định ngươi này thôi chắc. Thầy giáo già trầm mặc xuống. Trong thang máy, Nick Fury đem sợi tóc kia giao cho hắn, làm cho đối phương mau sớm nộp lên thực nghiệm báo cáo. Nhìn người da đen cục trưởng vẻ mặt thành thật dáng dấp, thầy giáo già không thể làm gì khác hơn là đem na túi bọc nhỏ nhét vào túi tiền ở chỗ sâu trong. Két tương đương, Coulson nghe được thanh âm sau vội vàng đứng dậy. Cục trưởng, người đã đến rồi. Nick Fury gật đầu, chữa trị ghi hình đâu? Coulson chỉ có thể đối với thầy giáo già gật đầu ý bảo. Coi như chào hỏi, vì bảo mật, hắn thậm chí dùng phim nhựa hình chiếu. Bên trong phòng tối xuống, video cũng hôn ám không rõ, nhưng có thể chứng kiến cả sự kiện phát triển quá trình. Ghi hình trong nữ hài, tướng mạo vẫn là thấy không rõ, liền giống bị người ác ý đánh lên gạch men vậy. Bất quá cô bé kia hẳn rất xinh đẹp. Nick Fury ở trong lòng nghĩ, hắn cũng không phải là tinh trùng lên óc, hắn chỉ là từ hai gã thủ lĩnh động tác ngôn ngữ biểu hiện trên suy đoán ra, giao thủ, bác kích, mãi cho đến hắn thấy na đồ sộ nam nhân thân thể run lên, mới phát hiện cô bé kia dĩ nhiên đứng ở sau lưng đối phương. Từ lúc nào, Nick Fury trong lòng giật mình, hắn chính là ở xem chiếu bóng, vừa không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không có lý do gì không chú ý thiếu nữ. Con người co lại thành to bằng lỗ kim, cho dù là xem qua mấy lần Coulson, cũng hiểu được toàn thân rét run, ngược lại không có gì đặc công kinh nghiệm thầy giáo già. Lại nhìn nồng nhiệt, hôn ám trong phòng, người da đen cục trưởng và Coulson sắc mặt đều không phải là rất đẹp mắt. Khoảng chừng bên ngoài sân đều bị ảnh hưởng, nếu như bọn họ đi hiện trường. Trùng hợp thiếu nữ lại muốn ám sát mấy người, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay. Phim nhựa vẫn còn ở một chút phát hình, nhựa đường đường cái biến thành màu đen tuyền. Mặc dù đang dưới bóng đêm không tầm thường chút nào, nhưng có khiếp người tâm hồn lực lượng. Coulson nuốt nước miếng một cái, ngắn ngủi hơn 10 giây. Này, trên mặt đất nhân, từng cái thân thể đều nhanh chóng khô cứng xuống tới. Là cái này, chính là cái này. Thầy giáo già một tiếng kinh hỉ kêu to, suýt chút nữa đem bên cạnh hai người sợ ra hồn tới. Coulson quả đoán đứng dậy đè xuống tạm dừng, ánh mắt nhìn về phía thầy giáo già na. Đối phương vẻ mặt hưng phấn đi tới hình chiếu mặt tường nơi đó, trong ánh mắt tiết lộ ra mê ly, trong miệng lẩm bẩm nói, đây tuyệt đối không phải khoa học. Đây là một loại khác hệ thống, một loại mới tinh hệ thống. Nick Fury cũng không có ngăn cản đối phương, ngược lại hỏi, giáo thủ, người biết thứ này sao? Đương nhiên, trong lòng hai người vui vẻ. Không biết, lời nói này như đinh đóng cột, ngay cả Nick Fury cũng không nhịn được muốn đánh người. Thầy giáo già căn bản chưa từng có hỏi hai người, ánh mắt sinh động, cực kỳ giống chứng kiến bao năm không thấy tình nhân cũ. Bất quá ta ở một quyển trong cổ tịch thấy qua, trên thế giới này vẫn tồn tại một loại khác năng lượng vận dụng hình thức. Nó gọi ma pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.